bạn đã đến với kênh Audio Đam Mỹ Cherry Lee. Hôm nay chúng ta sẽ đến với một bộ tiểu thuyết Đam Mỹ Xuyên Thư mang tên Thụ Thế Thần Thức Tỉnh Rồi. Tác giả Nhị Nguyệt Trúc. Diễn đọc Cherry Lee. Editor Betrayal. Phong Tuyết Vi Y. Thể loại Đam Mỹ Xuyên Thư, Hào Môn Thế Gia, Sản Văn, Báo Thù Ngược Tra, Chủ Thụ, Thế Thân, Happy Ending. Nhân vật chính: Lục Lẫm, trai già cấm dục Bá Tổng Công, Yến Hạc Thanh, Thành Lãnh Quyến Trũ, Đại Mỹ Nhân Thụ. Chương 111. Lâm Phùng Trí đã sắp phát điên, những lời kia cứ mãi quanh quẩn trong đầu y. Ta không phải mẹ của con. Hạc Thanh, về phòng bệnh với dì có được không? Cho đến khi trong ống nghe vang lên giọng nói không thể quen thuộc hơn, Lâm Phùng Trí ngẩn ra hồi lâu, cánh mũi phập phồng vì thở mạnh, gần như sụp đổ. Sao lại là anh nữa? Yến Hạc Thanh bình tĩnh nói. Em đang làm phiền người khác đó. Chuyện này chẳng liên quan gì tới anh hết. Nước mắt Lâm Phong Trí tuôn như mưa. Anh biến khỏi thế giới của tôi đi có được không? Anh từng biến mất rồi còn gì? Lâm Phong Trí cứ tưởng Yến Hạc Thanh nói đến 13 năm sau khi nhận nuôi. Y cắn chặt môi. Vậy anh từng đau khổ, nên cũng muốn tôi đau khổ chứ gì? Anh thành công rồi đó. Giờ chú Lục đã thuộc về anh. Mẹ, bạn học của tôi, bọn họ đều thuộc về anh hết rồi. Yến Hạc Thanh không trả lời. Nói xong chưa? Anh cúp đây. Lâm Phong Trí cực ghét cảm giác này. Tựa như y có nói gì cũng đều vô nghĩa với Yến Hạc Thanh. Nhưng giờ, y đang rất cần người giúp mình. Giờ chỉ có Yến Hạc Thanh mới giúp y thôi. Y nhục nhã, nhưng không còn cách nào khác. Tôi cần anh giúp. Anh không giúp được em. Yến Hạc Thanh chặn đứng ý định của y. Mà cũng không muốn giúp em. Yến Hạc Thanh cúp máy. Lần này điện thoại không reo lên nữa. Yến Hạc Thanh trả điện thoại lại rồi vào phòng thí nghiệm. Cô tình giả nhìn màn hình tối đen, trong lòng có một cảm giác khó tả. Mất mát, nhẹ nhõm hoặc là một cảm xúc gì khác. Nhưng hắn không rảnh nghĩ thêm vì 12 giờ đêm nay là hạn chót nộp báo cáo thí nghiệm. Cố tình giả cất điện thoại đi rồi bước nhanh vào phòng thí nghiệm bên cạnh. Yến Hạc Thanh cũng đang chạy đua với thời gian, 11 giờ rưỡi. Cậu gửi báo cáo cho giáo sư Dương Nhữ Thành. Rời khỏi email, Yến Hạc Thanh đã đăng nhập vào trang web trường. Có một khung nhỏ ở phía dưới bên trái truyền đăng tin tức mới. Tin mới nhất là cử sinh viên tốt nghiệp xuất sắc đi học thạc sĩ mà khỏi cần thi. Yến Hạc Thanh lại đăng nhập vào diễn đàn trường rồi mở xem khoa công nghệ phần mềm. Chủ đề liên quan đến việc cử sinh viên học thạc sĩ không nhiều, chỉ có lác đác mấy bài. Yến Hạc Thanh vào xem bài mới nhất, bình luận cũng rất ít. Ôi, năm nay chỉ có một chỗ, không nói được mình đâu. Biết rồi, Triệu Duy Phương chứ gì? Các anh em được nhục chí, Triệu Duy Phương rút lui rồi. Anh ta được thực tập ở công ty XS, lương mỗi năm hơn triệu bạc lận đó. Tương đương 3,3 tỷ. Yến Hạc Thanh hơi bất ngờ, trong nguyên tắc, Triệu Duy Phương là sinh viên được cử đi học thạc sĩ, học xong tự mở công ty, nhưng cũng chẳng có gì khác biệt. Nắm được tin tức, Yến Hạc Thanh tắt máy tính. Thu dọn đồ đạc xong, cậu quét phòng thí nghiệm sạch sẽ, rồi mới xách túi laptop về, ngày mai không cần tới đây nữa. Sân trường vắng lặng, chỉ có ánh đèn đường mờ nhạt rọi xuống đất. Yến Hạc Thanh đi dọc con đường, đi nửa chừng, đột nhiên đổi hướng đến căn hộ ở khu tập thể. Trời vừa rạng sáng, chỉ có một căn hộ còn sáng đèn. Yến Hạc Thanh ngẩng đầu nhìn ban công sáng trưng, tim đập thình thịch. Cậu không ngờ Lục Lẫm lại ở đây. Yến Hạc Thanh đi nhanh lên lầu mở cửa. Cửa trượt bằng gỗ giữa phòng khách và ban công mở rộng. Gió đêm thổi vào. Trong nhà không bật điều hòa mà vẫn mát trội, không thấy Lục Lẫm đâu. Yến Hạc Thanh đóng cửa, rồi để đồ xuống. Giày da của Lục Lẫm nằm ngay ngắn trước cửa. Cậu mở tủ giày. Bên trong có một đôi dép lê mới. Cậu lấy ra mang rồi rón rén đi vào phòng ngủ. Cửa khép hờ chỉ vừa ra một khe nhỏ. Trong phòng tối om không thấy được gì. Yến Hạc Thanh đang định quay người thì bị ôm chầm từ phía sau. Hương tuyết tùng bao trùm lấy cậu, lọn tóc ẩm ướt phất qua gò má Yến Hạc Thanh. Lục Lẫm mặc áo ngủ tựa cầm lên vai cậu dụi dụi. Thí nghiệm xong rồi hả? Sao lại tới đây? Hai người lên tiếng cùng lúc. Lục Lẫm bật cười rồi trả lời trước. Chờ em đó. Yến Hà Thanh cũng trả lời. Dạ, 1 tháng nữa sẽ có kết quả. Hồi hộp không? Lục Lẩm ân cậu, chẳng có vẻ gì là muốn buông ra. Yến Hà Thanh tất bật cả ngày nên toàn thân ê ấm, để mặt mình nằm trong ngực Lục Lẩm, nghỉ ngơi một lát. Không ạ. Cũng không phải cậu không hồi hộp, nhưng vì quá bận nên không có thời gian để hồi hộp nữa. Tiếc thật, anh còn chuẩn bị một món cho em đỡ căng thẳng nữa chứ. Yến Hà Thanh quay đầu. Gì vậy anh? Lục Lẩm dẫn cậu vào bếp, rồi ra hiệu cho cậu mở tủ lạnh. Yến Hà Thanh chợt hiểu ra gì đó. Mở tủ lạnh, quả nhiên là chè đậu xanh bạc hà. Màu nước bạc hà trong bình thủy tinh cực kỳ hấp dẫn. Anh nếm thử rồi, hương vị cũng tạm tạm. Lục Lẩm lấy bình ra, rót cho Yến Hà Thanh một ly. Trễ thế này ăn chút gì cũng được. Uống xong rồi, đi tắm đi. Anh nấu mì cho em. Trong tủ lạnh có mấy chai nước, mấy hộp Việt Quất, một túi mì tươi, trứng gà và ít rau củ. Do Lục Lẩm đem tới. Quả thực, Yến Ngạc Thanh cũng hơi đói. Cậu gật đầu, uống hết nước bạc hà, rồi vào phòng tắm. Đến phòng tắm, Yến Ngạc Thanh mới phát hiện một điều kỳ lạ. Trong tủ quần áo ở chỗ thay đồ, có mấy bộ mới tinh. Lục Lẩm chuẩn bị sẵn mọi thứ là điều bình thường. Nhưng ngay cả quần lót cũng có. Giống như anh biết chắc, đêm nay cậu sẽ đến đây vậy. Nhưng cậu chỉ nổi hứng nhất thời mà thôi. Chẳng lẽ Lục Lẩm đến nhà cậu đụng với Lục Một Trì? Yến Hà Thanh lấy điện thoại ra mở máy, nhưng không có cuộc gọi lỡ hay tin nhắn nào của Lục Một Trì cả. Một nửa phòng tắm là chỗ tắm gọi có bồn tắm lớn. Yến Hà Thanh vào tắm, nước ấm từ đỉnh đầu chảy xuống. Yến Hà Thanh nhắm mắt lại, nghe tiếng nước róc rách. Cô xua đi ý nghĩ lúc nãy. Nồi nước trong bếp sôi ùn ùn. Lục Lẩm bỏ trứng vào, ánh mắt dần sâu thẳm. Lúc tối, Lục Xuân Thành và Lục Hàn đã đến nhà Yến Hà Thanh. Tuy không ở lại lâu, nhưng Lục Lẩm đoán Yến Hà Thanh sẽ tới đây nên mua sẵn đồ. Mấy phút sau, chuông đồng hồ reo lên, trứng lòng đào của Lục Lẩm đã chín. Anh vớt ra, bỏ vào nước đá. Đây là trứng lòng đào thành công nhất mà Lục Lẩm từng nấu. Yến Hà Thanh ăn hết mì và trứng lòng đào. Đã 2 giờ sáng, cậu ngồi nghỉ nửa tiếng rồi mới lên giường ngủ. Chỉ có một giường, Lục Lẩm không đụng Yến Hà Thanh mà ôm người vào lòng. Em mệt quá rồi, mau ngủ đi. Bên tai là nhịp tim đều đều của Lục Lẩm như bài hát ru hay nhất. Chẳng bao lâu sau, Yến Hà Thanh đã chìm vào giấc ngủ. Học kỳ này, Yến Hà Thanh chỉ học một ngày, hết tiết buổi chiều. Vừa ra khỏi tòa nhà sáng dậy thì nhận được điện thoại của Lâm Phong Huyền. Xin lỗi Hà Thanh, dạo này làm phiền em quá. Giọng Lâm Phong Huyền đầy bất lực. Mẹ anh nặng nặc đòi xuất viện, giờ về nhà rồi. Lời tiếp theo, Lâm Phong Huyền khó lòng mở miệng. Theo lý mà nói, tuy Yến Hà Thanh là anh ruột Lâm Phong Trí, nhưng về mặt pháp lý, họ chẳng có quan hệ gì cả. Giờ Lâm Phong Trí và mẹ Lâm xảy ra mâu thuẫn, cũng không nên lôi Yến Hà Thanh vào. Nhưng rõ ràng ý của mẹ Lâm là muốn Yến Hà Thanh tới. Lâm Phong Huyền đành phải nói, mẹ anh gọi Trí Trí về rồi. Có tiện thì em tới một chuyến nhé. Yến Hà Thanh đáp, em vừa tan học, giờ em tới ngay. Cúp máy, Yến Hà Thanh đón taxi về nhà họ Lâm. Cậu biết rõ tình cảm của nhà họ Lâm dành cho Lâm Phong Trí, nhất là mẹ Lâm. Con chó con mèo nuôi mấy ngày còn có tình cảm, huống chi là Lâm Phong Trí đã nuôi 13 năm. Tình thương mẹ Lâm dành cho y không phải một sớm một chiều là có thể bỏ được. Hành động hôm đó của mẹ Lâm là vì quá đau khổ dẫn đến thất vọng về Lâm Phong Trí. Giờ cậu muốn để mẹ Lâm tiếp tục giữ nỗi thất vọng này. Mẹ Lâm từ bỏ Lâm Phong Trí chính là nhà họ Lâm từ bỏ Lâm Phong Trí. Nghĩ vậy, Yến Hà Thanh gọi điện cho Lục Lẩm. Em phải đến nhà họ Lâm nên không về ăn tối đâu ạ. Chỗ Lục Lẩm rất yên tĩnh. Xong việc về căn hộ của anh nhé. Yên tĩnh thuận tiện cho em ôn bài. Yến Hà Thanh đáp ứng rồi cúp máy. Chỉ chốc lát sau đã đến nhà họ Lâm. Lâm Phong giật ra mở cửa, sắc mặt hắn tiều tụy, tóc cũng rối bù. Thấy Yến Hà Thanh đeo ba lô, hắn muốn cầm giúp nhưng đành kìm lại. Đi theo tôi. Yến Hà Thanh thay dép rồi theo Lâm Phong giật vào phòng khách. Trong phòng khách im ắng, mẹ Lâm và cha Lâm ngồi trên salon. Lâm Phong Trí đứng giữa phòng khách, còn Lâm Phong Huyền đứng cạnh salon. Bốn người đều không nói năng gì. Mẹ Lâm càng giống như người mất hồn. Thấy Yến Hạc Thanh tới, Lâm Phong Trí đầu tiên là kinh ngạc, sau đó lại cúi đầu nhìn chằm chằm mũi giày, hai mắt đỏ hoe, cố lắm mới không bật khóc. Cuối cùng, mẹ Lâm cũng tỉnh táo lại, ba gượng cười bảo Yến Hạc Thanh ngồi xuống. Yến Hạc Thanh lễ phép gật đầu. Cháu đứng được rồi ạ. À? Mẹ Lâm cũng không ép, rốt cuộc, ba nhìn về phía Lâm Phong Trí. Trong mắt có hồi ức, có đau buồn, có lưu luyến, cũng có dứt khoát. Lâm Phong Trí, bà lên tiếng, con ra nước ngoài đi. Ba chưa bàn bạc trước với người nhà họ Lâm, nên lời này vừa thốt ra thì ai cũng bàng hoàng. Lâm Phong Trí ngẩng phắt lên, hốt hoảng nói. Con không đi đâu, mẹ, con sai đời. Con không đi cũng được. Mẹ Lâm ngắt lời ý, giọng nói vẫn nhẹ nhàng. Con đã 18 tuổi, có thể làm chủ cuộc đời của mình rồi. Con dọn ra ngoài sống đi, ta sẽ trả học phí và tiền sinh hoạt cơ bản đến khi con tốt nghiệp đại học. Lời này của bà chẳng khác nào đoạn tuyệt quan hệ với Lâm Phong Trí. Cha Lâm kéo tay bà. Em... Mẹ Lâm lắc đầu để cha Lâm đừng nói nữa. Lâm Phong Huyền và Lâm Phong Dật cũng sững sờ. Họ chỉ biết Lâm Phong Trí muốn nhảy lầu, chứ không biết nội dung cuộc nói chuyện trên sân thượng. Lần này, Lâm Phong Trí thật sự luống cuống. Y muốn bước tới trước mặt mẹ Lâm, nhưng bà lắc đầu. Con đừng qua đây, ta đã suy nghĩ kỹ rồi. Vậy nó đúng không? Lâm Phong Trí hoàn toàn sụp đổ. Y kích động chỉ vào Yến Hà Thanh. Vậy nó, nên mẹ mới không cần con nữa. Y đột nhiên lao tới chỗ Yến Hà Thanh, khiến ai cũng bất ngờ. Yến Hạc Thanh để mặt y nhào tới. Lâm Phong Trí túm chặt cổ áo Yến Hạc Thanh, nước mắt tuôn ào ạt. Mày mau nói đi, mày bỏ bộ mê thuốc lú xịt cho mẹ tao hả? Mày... Lâm Phong Dật vừa định kéo Lâm Phong Trí ra, thì mẹ Lâm đứng bật dậy, ôm ngực, thở hổn hển. Đến giờ này, con vẫn còn trách người khác được sao? Ta nuôi dìu con thành độ ma quỷ rồi. Ta thật hối hận vì ngày xưa đã nhận nuôi con. Câu này vừa thốt ra, thì Lâm Phong Trí khựng lại, y uất ức mà không biết làm gì, chỉ biết khóc như mưa. Cha Lâm cảm thấy mẹ Lâm nói vậy quá nặng lời, nên thấp giọng khuyên. Tiểu Cầm, em đừng nói nữa. Mẹ Lâm nuốt ngược nước mắt vào trong. Em phải nói, hôm nay em phải nói cho mọi người biết, em là một người mẹ thất bại đến cỡ nào. Ba nhắm mắt không nhìn Lâm Phong Trí nữa, không để mình mềm lòng. Hôm đó, nó đòi nhảy lầu uy hiếp Yến Hạc Thanh. Chính miệng nó đã nói vì lục lắm nó có thể bỏ hết cha mẹ anh em. Giọng bà tràn ngập cay đắng. Năm đó tôi muốn nhận nuôi Hạc Thanh, nhưng nó trốn đi để nhường cho Lâm Phong Trí. Lâm Phong Trí biết rõ mà vẫn lên án Yến Hạc Thanh vì lục lắm. Mọi người nói xem, có phải tôi đã nuôi nó thành một con quỷ máu lạnh rồi không? Sau khi bà nói xong, phòng khách lập tức lặng ngắt như tờ. Giờ khách này Lâm Phong Trí như bị lột trần trụi, cả người lạnh toát, trước mắt tối sầm, chẳng còn thấy gì nữa. Đầu y ong ong, một lát sau y buồn Yến Hạc Thanh ra, rồi đơ đẫn lắc đầu, quay người, chạy ra ngoài. Hết chương 111. Chương 112. Mẹ Lâm càng khó thở hơn, muốn đuổi theo như một thói quen, nhưng lại siết chặt tay, ngăn chặn sự dao động của mình. Trước đây, mỗi lần giận dỗi, Lâm Phong Trí đều như vậy. Về phòng khóa trái cửa hoặc chạy ra khỏi nhà. Tránh mặt, từ chối nói chuyện, sau đó có thể ép mọi người nhượng bộ. Đừng tìm nó. Chẳng biết mẹ Lâm đang nói với người khác hay với chính mình. Lần này không thể nhượng bộ được nữa. Nói xong, ba gọi Yến Hạc Thanh ra vườn hoa. Tú cầu mấy ngày trước còn nở rộ, mà hôm nay đã héo khô. Bông hoa cũng nhỏ đi. Ngày mốt, có lẽ chưa đến ngày mốt, chúng sẽ tàn hẳn. Mẹ Lâm kinh ngạc, nhìn sững bụi hoa, tựa như đang nhìn chính mình, trong mắt chẳng có chút ánh sáng nào. Xin lỗi, đây là cách duy nhất dì có thể nghĩ ra, dì hoàn toàn không thể đối mặt với nó được. Yến Hạc Thanh không tiếp tục đề tài này nữa, mà đi tới ngồi xuống cạnh bồn hoa. Kiểm tra bụi tú cầu một lát, rồi quay lại ấm giọng hỏi. Vậy có muốn tú cầu nở lâu hơn không? Mẹ Lâm hơi phân tâm, ba thoáng ngẩn ngơ, rồi chậm chạp gật đầu. Yến Hạc Thanh tìm tới một cây kéo. Sắc trời dần tối, cậu ngồi xổm trước bồn hoa,

5 giờ trời bắt đầu mưa, trên sân thượng có tiếng lộp độp. Yến Ngọc Thanh lên sân thượng xem hoa cỏ, rồi mới trở lại bàn ăn. Hẹn thời gian gặp mặt xong, Lục Lẫm để điện thoại xuống, rồi mỉm cười hỏi cậu. Hôm nay muốn ăn gì? Hoàn toàn không nhắc tới chuyện tối qua. Yến Ngọc Thanh không muốn ăn, nhưng nghe tiếng mưa rơi, cậu chợt nhớ ra, hình như lâu rồi chưa ăn lẩu với Lục Lẫm. Lẩu à? Lục Lẫm búng nhẹ vào trán cậu. Nói bữa sáng trước đi. Bánh bao dứa à? Làm xong sẽ gọi em. Lục Lẫm đứng dậy đi vào bếp. Ngày mai bắt đầu thi, Yến Ngọc Thanh tạm thời gác lại mọi chuyện để tập trung ôn bài trước. Một lát sau, Lục Lẫm quay lại với bánh bao dứa, sần quýt thịt bò, trứng cuộn rau củ, dầm bông nướng và hai ly cà phê. Ăn xong phần của mình, Yến Ngọc Thanh hỏi Lục Lẫm. Hôm nay anh có đi làm không? Không. Lục Lẫm đặt ly cà phê xuống. Nhưng lát nữa anh phải ra ngoài một chuyến. Nghe anh nói phải ra ngoài, vẻ mặt Yến Ngọc Thanh yếu xìu. Ánh mắt Lục Lẫm tràn đầy ý cười. Anh sẽ về sớm, trưa nay nhất định sẽ ăn lẩu với em mà. Hết chương 112. Chương 113. Trong phòng, người đàn ông từng chữa cháy cho nhà họ Yến nhớ lại. Tôi nhớ ghế sofa là nơi bị cháy nặng nhất. Vải bọc ghế sofa và gói dừa đều là thứ dễ cháy. Dưới gầm còn có ổ cắm âm sàn nữa. Trợ lý rất giỏi tìm người, vụ cháy nhà họ Yến là lần đầu tiên lính cứu hỏa này làm nhiệm vụ. Con thấy hai người bị thiêu chết nên nhớ rất rõ trận hỏa hoạn kia. Còn tìm được một cái bật lửa bị đốt cháy đen dưới ghế sofa và một thứ giống như chân nhang vậy. Theo kinh nghiệm của tôi, có thể là giải tua rô của ghế sofa bị bén lửa. Loại này cháy vừa chậm vừa âm thầm. Cả nhà đang ngủ nên không phát hiện kịp thời. Đến khi lan tới ổ cắm âm sàn, ổ điện bốc cháy rất nhanh. Hơn nữa, đang là mùa hè. Trời nóng ngủ ly bì nên xác suất thoát thân cực thấp. Hầu hết các nạn nhân đều bị ngộ độc khói, chết ngạt rồi mới bị thiêu cháy. Đúng là kỳ tích thật. Bà chủ nhà này trước khi chết còn cứu được con của mình nữa. Hai đứa bé trai thì phải. Ôi, người đàn ông ngậm ngùi. Tôi nhớ có một đứa ôm xác bà chủ nhà không buông, đội trưởng của chúng tôi cũng gỡ không ra nổi. Còn một đứa không biết vì hoảng loạn hay vì còn nhỏ quá nên không khóc mà cứ run bần bật. Trong lòng Lục Lẫm đã có đáp án. Nếu là nguyên nhân cháy bình thường thì hôm qua Yến Ngọc Thanh sẽ không rơi vào trạng thái như vậy. Nguyên nhân cháy bất thường, lầm phòng trí. Lục Lẫm siết tay. Đáp án này quá tàn khốc với Yến Ngọc Thanh. Anh rất mong là mình nghĩ sai. Trợ lý ở ngoài cửa, Lục Lẫm ra dặn dò hắn mấy câu rồi hỏi. Để tôi dặn làm xong chưa? Trợ lý gật đầu. Ngài cứ yên tâm, tôi đã sắp xếp thỏa đáng cho đám người Lục lão gia phái tới rồi. Bọn họ sẽ không quấy rầy bạn học Yến nữa đâu ạ. Lục Lẫm lập tức rời đi. Đợi anh đi xong, trợ lý gõ cửa vào phòng rồi lịch sự đặt một phong bì màu đỏ dày cộp lên bàn. Hôm nay vất vả cho ngài rồi, đây là chút lòng thành của sếp tôi. Người đàn ông lập tức từ chối. Không không không không, các anh khách sáo quá, tôi có làm gì đâu. Trợ lý mỉm cười. Sếp tôi nói, 13 năm trước, ngài đã làm rồi, nên ngài xứng đáng được nhận ạ. Bên ngoài trời vẫn đang mưa to, Lục Lẫm đứng trước cửa nhìn mưa rơi một lúc lâu, rồi mới lên xe bảo tài xế. Đến chợ bán thức ăn đi. Tài xế tưởng mình nghe lầm. Lục Lẫm lặp lại lần nữa. Tài xế vội vàng bật định vị rồi lái xe đến chợ gần nhất. Yến Hằng Thanh vừa ôn tập xong sinh học tế bào thì điện thoại hiện ra thông báo tin nhắn quy chat của Lâm Phòng Trí. Yến Hằng Thanh không xem mà xóa ngay. Để điện thoại xuống chưa bao lâu thì Lục Lẫm về. Anh mua xương bò, tủy bò, bò viên giá tây, thịt bò thái lát, một túi nguyên liệu nấu lẩu và một túi trái cây. Yến Ngọc Thanh gấp sách lại rồi tới sách vụ. Lục Lẫm cũng không cản. Yến Ngọc Thanh vào bếp mới mở túi ra. Dưa, trái cây, rau củ cần thiết đều có. Nhưng tất cả đều chưa sơ chế. Cậu lập tức đoán ra lý do. Lục Lẫm đã đến chợ mua. Yến Ngọc Thanh từng đi siêu thị dưới lầu mấy lần. Toàn bán đồ ăn đã sơ chế. Đem về có thể bỏ thẳng vào nồi. Lục Lẫm cố ý đi chợ mua đồ ăn vì muốn cậu có việc để làm. Không rảnh nghĩ đến chuyện buồn phiền nữa. Trời ơi, một anh công tinh tế, tinh tế thiệt là tinh tế. Yến Ngọc Thanh bỏ túi vào bồn rửa, rồi lấy củ cải ra gọt vỏ. Cậu cắt một khúc, chốc lát sau, cậu quay lại, cầm một bông hồng được tỉa sinh động như thật, đưa cho Lục Lẫm. Ăn đi anh! Lục Lẫm nhìn sắc mặt cậu, rồi cầm lấy. Đẹp vậy mà ăn thì tiếc lắm. Yến Ngọc Thanh cười, nụ cười rất nhẹ, nhưng không còn vô hồn nữa. Anh cứ ăn thoải mái, ăn bao nhiêu, em tỉa bấy nhiêu. Thấy cậu cười, Lục Lẫm càng đau lòng hơn. Rất muốn nói với Yến Ngọc Thanh ở trước mặt mình, không cần kiên cường như vậy. Nhưng lời ra đến miệng, lại cảm thấy sáo rỗng. Thế giới này đầy rẫy ác ý với Yến Ngọc Thanh. Nếu muốn tự vệ, thì điều đầu tiên cậu phải học là kiên cường. Lục Lẫm im lặng cắn một miếng củ cải tỉa hoa, hương vị ngọt thanh, nhưng không hiểu sao lại đắng chát. Trời đang mưa tầm tã, mà trong bếp lại nóng hổi. Lục Lẫm trộn salad chua chua ngọt ngọt ngon miệng. Yến Ngọc Thanh nấu một nồi lẩu bò thơm nước mũi. Trong làn khói nghi ngút, Yến Ngọc Thanh bỗng nói nhiều hơn mọi ngày. Cậu kể về những người tốt mình từng gặp khi đi làm thêm, cũng có một vài người xấu. Lục Lẫm kiên nhẫn lắng nghe, đồ ăn trong đĩa vơi dần. Lần này, Yến Ngọc Thanh ăn hai chén cơm. Cuối cùng rau củ còn thừa trong canh cũng bị Yến Ngọc Thanh vớt ra giải quyết sạch sẽ. Cậu đang dùng cách này để Lục Lẫm yên tâm rằng cậu không sao cả. Cơm nước xong xuôi, Yến Ngọc Thanh lại ôn bài. Lục Lẫm ở cạnh xử lý hồ sơ. Mưa rơi ngoài cửa sổ càng lúc càng lớn. Trong phòng thỉnh thoảng vang lên tiếng bút viết sàn sạt và tiếng lật giấy. Hai người yên lặng làm việc của mình cũng là một sự ấm áp khác. Mưa đến chạng vạng tối thì tạnh, một cuộc điện thoại phá vỡ sự yên tĩnh trong phòng. Trên màn hình hiện lên 3.3. Yến Ngọc Thanh bình tĩnh cầm máy. Em đi nghe điện thoại đã. Cậu ra ban công. Qua cửa sổ sát đất, Lục Lẫm nhìn bóng lưng Yến Ngọc Thanh, rồi cầm điện thoại gọi cho Lục Mục Trì. Số máy quý khách vừa gọi hiện đang bận. Lục Lẫm cúp máy. Cùng lúc đó, Lục Mục Trì ho khan mấy tiếng trong điện thoại. Mấy ngày nay, công ty anh nhiều việc quá, nên không rảnh gọi cho em. Yến Ngọc Thanh không tin. Trong nguyên tác, Lục Mục Trì đang họp giữa chừng, nhưng vẫn có thể bỏ lại nhân viên để chạy đi tìm Lâm Phong Trí. Nếu nói hắn biến mất mấy ngày vì bận việc, thì khả năng gần như bằng không. Nhưng chắc cũng không phải vì bị thương. Vết thương của Lục Mục Trì phải lành từ lâu rồi mới đúng, trừ khi hắn lại bị đánh. Sao không nói gì hết vậy? Lục Mục Trì rất muốn nghe giọng của Yến Ngọc Thanh. Hắn vừa tháo băng, đau muốn chết. Lần này ông nội hắn đánh quả là mạnh tay. Chẳng có gì để nói cả. Biết chắc tối qua Lâm Phong Trí không đi tìm Lục Mục Trì, Yến Ngọc Thanh định cúp máy. Lục Mục Trì nghẹn họng, sau đó lại nhịn không được cười. Vậy để anh kể một chuyện, đảm bảo em rất có lời để nói ngay. Trình Giảng kiện anh bị thua rồi. Hắn dừng lại giây lát, thấy Yến Ngọc Thanh vẫn không phản ứng, đành phải nói tiếp. Mạnh Diệu, chính là tiểu minh tinh kiện Trình Giảng trong vụ sơ thẩm kia cũng ra mặt. Trình Giảng bị kết án 12 năm tù. Giờ nhà họ Trình không phục, nên kháng cáo, bảo lãnh cho Trình Giảng tại ngoại để chờ phúc thẩm. Trên mạng chưa có tin tức, nên Yến Ngọc Thanh cũng không rõ. Giờ biết Trình Giảng bị kết án 12 năm tù. Cậu quay người lại. Trong phòng khách, Lục Lẫm vẫn đang giải quyết hồ sơ. Chị thấy được góc nghiêng rõ ràng của anh. Lục Mục Trì vẫn đang nói trong ống nghe. Anh tưởng chỉ có mấy năm thôi chứ, ai ngờ đến tận 12 năm. Đoàn luật sư của chú anh quá là lợi hại. Lúc này, Lục Lẫm đột nhiên quay mặt ra nhìn ban công. Qua cửa sổ sát đất, ánh mắt hai người giao nhau. Khóe môi Yến Ngọc Thanh cong lên, Lục Lẫm cũng cười nói gì đó, rồi chỉ về phía phòng bếp. Kéo ghế ra, đi vào bếp. Mấy ngày trước, hơi thở Lục Mục Trì nặng nề. Em có gặp ông nội của anh không? Yến Ngọc Thanh phát giác có gì đó không ổn. Cậu đảo mắt. Anh hỏi ngày nào? Lục Mục Trì nói ngay. Ông ấy tìm em nhiều lần lắm hả? Hắn sốt ruột hỏi. Giờ em đang ở đâu? Nhà hay ở trường? Anh sẽ tới giải thích ngay. Yến Ngọc Thanh gần như đã biết chắc đêm đó làm thí nghiệm xong. Lục Lẫm ở khu tập thể chờ cậu, không phải vì Lục Mục Trì, mà là vì Lục Xương Thành tìm tới. Lục Xương Thành đích thân tới nhà, xem ra Lục Mục Trì đã nói ra cậu. Trong lòng Yến Ngọc Thanh âm thầm toan tính, cậu bình tĩnh nói. Không cần đâu. Lục Mục Trì sửng sốt. Sao cơ? Tôi và Lâm Phong Trí cắt đứt quan hệ rồi. Yến Hạc Thanh hời hợt nói. Dù nó có đến tìm anh, thì ông nội anh cũng không làm khó tôi đâu. Lục Mục Trì im lặng mấy giây, giọng hắn trầm xuống. Em vẫn không tin anh sao? Yến Hạc Thanh hỏi lại. Tôi có thể tin dễ anh chứ. Mới năm ngoái, anh còn bắt tôi làm thế thân cho Lâm Phong Trí mà. Hiện giờ, hai chữ thế thân hệt như một con dao đâm Lục Mục Trì đầu bút. Hắn không cách nào cãi lại. Thở gấp mấy giây rồi dịu giọng nói. Anh không gặp Lâm Phong Trí nữa đâu. Em nghĩ nhiều rồi. Lâm Phong Trí. Hắn cười lại một tiếng, vẫn còn rất khó chịu. Người nói thích là chú của anh cơ. Nói xong, hắn nhận ra có nghĩa khác nên giải thích ngay. Em đừng hiểu lầm. Anh bỏ nó không phải vì nó không thích anh, mà vì... rung động với em từ lâu rồi. Lời còn lại bị Yến Hạc Thanh cắt ngang. Cướp đây! Giờ Lục Mục Trì đã hiểu thế nào là có miệng mà không thể nói. Nhưng hắn mơ hồ nhận ra hôm nay tâm trạng Yến Hạc Thanh không vui. Có lẽ vì ông nội hắn nói những lời khó nghe. Lục Mục Trì càng đau lòng hơn, gần như dỗ dành Yến Hạc Thanh. Anh chỉ nói một câu cuối cùng nữa thôi. Đừng quên tiệc thử rượu thứ bảy này nhé. Vừa dứt lời thì Lục Mục Trì nghe thấy tiếng cúp máy. Sắc mặt hắn xa sầm, bảo tài xế. Về nhà ông nội đây. Về nhà họ Lục, Lục Mục Trì lập tức chạy đi tìm Lục Xuân Thành. Giờ này Lục Xuân Thành thường hay đùa chim trong vườn. Hắn ảo não hỏi. Ông đã nói gì với em ấy vậy? Lục Xuân Thành cầm một cây gậy giá vàng nạm ngọc, ung dung đùa chim. Em ấy là ai? Lục Mục Trì tiến lên giật lấy cây gậy đùa chim. Ông biết mà. Đương nhiên Lục Xuân Thành biết rõ. Ông ta hừ lạnh một tiếng. Vừa gặp ông, mày đã hỏi Yến Hạc Thanh rồi. Ông à. Lục Mục Trì lập tức đấm vai cho ông ta. Thanh Thanh không giống như người khác đâu. Cháu hứa sau khi kết hôn với em ấy sẽ chăm chỉ làm việc, gây dựng sự nghiệp lớn hơn cả chú nữa. Lục Xuân Thành biết Lục Mục Trì không làm được. Dự án béo bở chục tỷ lần này cuối cùng lại lọt vào tay Lục Lắm. Còn lâu Lục Mục Trì mới theo đuổi kịp thủ đoạn và tầm nhìn của Lục Lắm. Nhưng Lục Xuân Thành vẫn đánh giá cao hắn, tận hưởng sự xoa bóp của Lục Mục Trì. Thấy cháu quyết tâm như vậy, ông mừng lắm. Lục Mục Trì nói ngay. Ông đồng ý rồi đúng không? Lục Xuân Thành im lặng cười cười. Đương nhiên, ông ta sẽ không đồng ý. Yến Hạc Thanh là trẻ mồ côi, thân cô thế cô. Còn là đàn ông không thể sinh con đẻ cái, không thể đem lại lợi ích và cháu nói giỏi cho nhà họ Lục. Ngày xưa, nếu không phải từ Kiều Âm mang thai Lục Mục Trì, thì còn lâu ông ta mới cho một người phụ nữ quê mùa vào cửa. So với từ Kiều Âm, Yến Hạc Thanh dễ nắm thớp hơn nhiều. Sinh viên xuất sắc của Đại học Bắc Kinh muốn tham gia nhóm thực tập nghiên cứu khoa học. Cái nào cũng là điểm yếu của cậu. Giờ Lục Mục Trì chưa thấy quan tài chưa đổ lệ, nên ông ta sẽ chịu theo bọn họ. Dù sao cũng chẳng mang thai được. Chờ thời cơ thích hợp, ông ta sẽ giải quyết gọn kẻ Yến Hạc Thanh. Chỉ là... Lục Xuân Thành hơi băn khoăn. Người ông ta sai đi theo dõi Yến Hạc Thanh mỗi ngày, đều báo cáo cậu ở trường học. Chẳng lẽ Yến Hạc Thanh luôn ở trong trường sao? Đôi khi Lục Xuân Thành lại có cảm giác bất an, cứ cảm thấy như mình đã bỏ sót điều gì đó. Lục Mục Trì cũng không tin Lục Xuân Thành nhượng bộ sớm như vậy. Nhưng giờ mục tiêu hàng đầu của hắn là mau chóng đưa Yến Hạc Thanh về nhà. Đến lúc có hồn thú, ông hắn không chịu cũng phải chịu. Hai người đều có ý đồ riêng hàn huyên một lát, chủ yếu là về hai vụ kiện của Trình Sáng. Lục Xuân Thành nhắc Lục Mục Trì. Đi đâu nhớ đem theo vệ sĩ vào, còn dùn xéo lắm cũng quằn, huống hồ Trình gia lại không phải dùn. Lục Mục Trì không quan tâm, hắn chẳng thèm coi Trình Sáng ra gì, giờ hắn chỉ quan tâm một chuyện mà thôi. Lục Mục Trì chạy về phòng mình. Trong phòng quần áo có một cái sắt. Hắn ngồi xuống nhập mật khẩu mở két ra. Bên trong là mấy tấm ảnh của Từ Kiều Âm và chiếc áo len nhỏ xíu bà đang cho hắn. Còn có một hộp đựng nhẫn bằng gỗ. Lục Mục Trì mở nắp hộp ra. Chiếc nhẫn bạch kim có hai vòng tròn giao nhau vẫn sáng chói như xưa. Một vòng nạm 13 viên kim cương, một vòng nạm 14 viên kim cương. Mang ý nghĩa một đời một kiếp. Đây là nhẫn cưới Lục Hàn tặng cho Từ Kiều Âm. Sau khi hai người ly hôn, Tơ Kiều Âm để lại nhẫn rồi bỏ đi. Lục Hàn vứt ngay vào thùng rác. Lục Mục Trì âm thầm nhặt về. Hắn cúi đầu hôn chiếc nhẫn một cái, tim đập như trống trận. Sau buổi tiệc thử rượu, hắn sẽ dẫn Yến Hạc Thanh lên đỉnh núi, nhìn xuống thành phố, rồi cậu hôn bằng chiếc nhẫn này. Chị mới tưởng tượng khung cảnh kia, Lục Mục Trì đã lộ ra ý cười, bấm điện thoại gọi cho thư ký. Liên hệ với công ty tổ chức sự kiện tốt nhất đi. Tối thứ bảy, tôi muốn có một buổi cầu hôn thật lãng mạn trên đỉnh núi. Trong phòng làm việc, Lục Lẩm nhận được báo cáo Lục Mục Trì đã xuất viện và trở về nhà họ Lục. Anh tắt điện thoại rồi tiếp tục nhìn màn hình. Trong tài liệu chỉ có hai nội dung. Ngày 3 tháng 3 năm 20XX, Lục Mục Trì. Lục Lẩm phân tích thật lâu nhưng vẫn không tìm ra sự liên quan giữa hai điều này. Đang suy tư thì Yến Hạ Thanh gõ cửa. Lục Lẩm. Lục Lẩm tắt màn hình. Vào đi em. Yến Hạ Thanh bưng một tách cà phê có hương thơm rất quen thuộc. Lục Lẩm đứng dậy cầm lấy. Sao lại pha cà phê vậy? Thư giãn chút xíu ấy mà. Lục Lẩm đổi cà phê sang tay kia rồi xoa đầu cậu, nhếch môi nói. Anh cho mình nghỉ phép rồi, mấy năm nay cộng lại cũng được 3 tháng. Anh sẽ không nghỉ vô cớ. Yến Hạ Thanh khó tránh khỏi thắc mắc. Anh muốn đi câu cá hả? Lục Lẩm dời tay xuống ôm người vào lòng. Rõ ràng trong lòng chỉ có hai người, nhưng anh vẫn hạ thấp giọng. Chậm rãi nói bằng thanh âm đầy mê hoặc kia. Ừ, muốn câu cá, nhưng phải chờ em đã. Từ giờ trở đi, anh sẽ nghiêm chỉnh thực hiện nghĩa vụ của bạn trai. Hơi thở ấm áp phả vào tai Yến Hạ Thanh nhồn nhột. Làn da trắng muốt dần đỏ lên một mảng. Cậu hỏi, nghĩa vụ gì ạ? À? Lục Lẩm bật cười, làm lòng ngực trung theo. Như hình với bóng. Hết chương 113. Chương 114. Mì mắt Yến Hạ Thanh chớp nhẹ. Em thi anh cũng đi theo hả? Lục Lẩm ôm chặt cậu. Cũng theo. Lục Lẩm nói được thì làm được. Đêm đó vào phòng ngủ như hình với bóng. Nhưng ngày mai Yến Hạ Thanh còn phải thi cuối kỳ. Anh đè người ra hồi một lát rồi ôm vào lòng. Ngủ ngon nhé. Giống như ăn kẹo, Yến Hạ Thanh đã quen được Lục Lẩm ôm ấp nên mau chóng ngủ thiếp đi. Ánh đèn vàng nhạt đầu giường chiếu vào gương mặt say ngủ của Yến Hạ Thanh. Lục Lẩm yên lặng ngắm cậu thật lâu rồi mới ôm chặt người vào ngực, nhắm mắt nghỉ ngơi. Buổi sáng ăn điểm tâm xong, Lục Lẩm lái xe đưa Yến Hạ Thanh đi thi. Cuối học kỳ sân trường vắng vẻ yên tĩnh. Trong lúc Yến Hạ Thanh thi, Lục Lẩm ở ngoài chờ cậu. Làm bài xong, Yến Hạ Thanh nhìn ra cửa sổ. Cây xanh tầng tầng lớp lớp, không thấy được Lục Lẩm. Nhưng cậu biết, anh đang ở đó. Hai ngày thi đại học, ngoài trường thi đông nghịt phụ huynh chờ con mình. Nhưng đó là chuyện tháng 6 năm ngoái rồi. Năm nay, đã có người chờ cậu ngoài trường thi. Yến Hạ Thanh thu mắt lại, rồi cúi đầu dò kỹ bài làm. Mấy ngày tiếp theo, Yến Hạ Thanh tập trung thi cử. Thì xong môn cuối cùng, cậu nợ bài sớm. Vừa gặp Lục Lẩm, thì điện thoại reo lên, là mẹ Lâm. Nghe giọng bà có vẻ đã bình tâm hơn. Hạ Thanh, dì sắp lên máy bay rồi. Yến Hạ Thanh nhíu mày. Dì đi đâu vậy ạ? À? Thụy Sĩ, mẹ Lâm cười. Phòng vật chọn đó. Nó nói chỗ đó non xanh nước biếc, còn yên tĩnh nữa. Ở 2-3 năm, tự khắc sẽ hết bệnh thôi. Mấy giờ máy bay cất cánh ạ? Dì đang lên máy bay đây, cháu không cần tới đâu. Mẹ Lâm cố tình chọn thời gian này. Bà dừng lại mấy giây rồi nói. Nó vẫn còn trốn ở trong nhà cây, giờ ở nhà chỉ còn Phong Huyền. Tính nó điềm đạm, làm việc cũng đáng tin cậy. Chuyện sau này, nó sẽ xử lý ổn thỏa. Mấy ngày qua thật sự dì có lỗi với cháu nhiều lắm. Cũng cảm ơn cháu nhé. Trong ống nghe vang lên tiếng chào hỏi của tiếp viên hàng không. Mẹ Lâm cười. Tạm biệt Hạ Thanh. Lần sau gặp lại, hy vọng cháu sẽ thật sự vui vẻ. Mẹ Lâm cúp máy. Yến Hạ Thanh cất điện thoại. Chưa kịp nghĩ gì thì đã bị Lục Lẩm cắt ngang. Thi xong rồi. Tối nay đi câu cá giả ngoại cho thư giãn nhé. Vẫn là chỗ lần trước. Họ cố ý không ăn cơm, Lục Lẩm đem theo liều vải và dụng cụ giả ngoại, định câu được cá sẽ nấu canh rồi nướng lên để ăn tối. Kết quả hôm nay, hai người đều sôi hỏng bỏng không. Gần 9 giờ, Rốt cuộc Ý Ngạc Thanh cũng câu được một con cá lóc bông khoảng 2-3 ký. Lục Lẫm cười khẽ một tiếng rồi thả cần câu xuống. Anh đi nấu cơm đây. Trước khi đi còn vò tóc Ý Ngạc Thanh. Hai người đã đánh cược, ai câu được cá trước thì không cần làm bất cứ việc gì. Ý Ngạc Thanh quay đầu, lêu vải dựng cách đó không xa. Hôm nay chỉ có họ đến câu cá. Dưới trời sao mênh mông, chỉ có lều vải của họ lóe lên ánh đèn. Phía xa thỉnh thoảng vọng lại mấy tiếng chim hót. Lúc là chim bắt cô trói cổ, lúc là chèo chèo, lúc là kim oanh mỏ đỏ. Trước lều săn bạc, vì cách một khoảng, ánh sáng lại khá mờ, nên chỉ thấy Lục Lẫm đang làm cá, chiên sơ, rồi bỏ lên bếp hầm. Canh nấu bằng củi lúc nào cũng ngon hơn. Anh lại nhóm lửa than. Ý Ngạc Thanh thích thịt bò, nên Lục Lẫm đem toàn thịt bò xiên que. Xiên thịt xếp đầy trên vỉ nướng, Lục Lẫm bỏ thêm mấy củ khoai lang. Chẳng bao lâu sau, mùi thơm đã lan tỏa trong không khí. Ý Ngạc Thanh không ăn cay được, nên Lục Lẫm chỉ rắc ít bột BBQ và mè rang rồi bỏ vào đĩa. Tráng miệng là việc quất sai jumbo và dứa, canh cá cũng vừa chín. Lục Lẫm bưng lên bàn, sau đó quay lại xe lấy mấy lon bia ướp lạnh rồi gọi Ý Ngạc Thanh ăn cơm. Ý Ngạc Thanh lại câu được một con cua, chỉ có một con. Lục Lẫm đến gọi cậu ăn cơm, cậu nhìn mấy giây rồi thả lại con cua xuống hồ. Biết đâu dưới hồ cũng có một con cua khác chờ nó về ăn cơm. Đêm hè bên bờ mát rượi, hai người đều đói nên không nói chuyện mà ăn lấp bụng trước. Uống bia không? Lục Lẫm khui lon bia ướp lạnh nhưng không đưa cho Ý Ngạc Thanh ngay. Cậu gật đầu, Lục Lẫm mới đưa sang. Uống nửa lon, mặt Ý Ngạc Thanh đã đỏ bừng nhưng rõ ràng vẫn chưa say, còn đang yên lặng ăn việc quất. Lục Lẫm nhìn mặt cậu, ít hầu ngớ ngáy, uống hết ngụm bia cuối cùng rồi chủ động hỏi. Ngày mai có cần anh đưa em đi không? Ngày mai thứ bảy là ngày mở tiệc thử trụ. Ý Ngạc Thanh nuốt việc quất rồi ngước nhìn anh, đôi mắt trong veo thấp thoáng tia sáng mờ nhạt. Không như hình với bóng nữa à? Sở Tư Ngọc có việc nên anh đến xem thử. Ý Ngạc Thanh không nói gì mà tiếp tục ăn việc quất, ăn xong mới mở miệng. Ngày mai em dự tiệc thử trụ, anh thích rượu nho không? Em đem về cho anh. Lục Lẫm cười, rượu nho thì không cần đâu. Nhưng xong việc về nhà, em pha cho anh một ly Negroni cũng được. Ý Ngạc Thanh nhìn anh hồi lâu rồi đáp ứng. Ban đêm lại câu thêm một lát, hai người thả lưới xuống rồi về lều nghỉ ngơi. Chờ Ý Ngạc Thanh ngủ xong, Lục Lẫm lại ra khỏi lều vải. Trời núi sóng rất yếu. Gần nửa tiếng sau, Lục Lẫm mới thấy tin nhắn trong nhóm chat. Sở Tử Ngọc: Lão Lục tổng muốn uống rượu vang không? Mới hỏi bạn tối xong, ngày mai xưởng rượu Ravanos mở tiệc thủ rượu đó. Tạ Quân Kiệt: Ravanos? Cái chỗ phải có người quen dẫn đến hả? Sở Tử Ngọc: Lão Tạ cũng biết hả? Chẳng có gì vui, rượu cũng dở ẹp, còn bày đặt giới hạn thư mời nữa chứ. Tớ cốc thèm đi. Tạ Quân Kiệt: Lục tổng đâu rồi? Muốn uống rượu vang thì tớ có mấy chai Romani Conti. Khi nào cần, tớ bảo người đem tới cho. Sở Tử Ngọc: Lão Lục tổng online mà sao im ru vậy? Đang ở chung với bé cưng nhà cậu hả? Tát Lục Lẫm, Lục Lẫm, Lục Lẫm. Lục Lẫm trả lời Tạ Quân Kiệt trong nhóm trước, sau đó nhắn riêng cho Sở Tử Ngọc: Lấy hai thư mời của xưởng rượu Ravanos đi. Sở Tử Ngọc là cứu đêm, nên một giây sau đã trả lời: ... Lão Lục tổng, cậu định làm gì? Xưởng rượu kia phức tạp lắm, không hợp với người có gia đình đâu. Có việc. Lục Lẫm trả lời ngắn gọn. Sở Tử Ngọc: Khi nào đi? Ngày mai. Lục Lẫm đưa Ý Ngạc Thanh về phòng thuê rồi đi ngay. Ý Ngạc Thanh tắm rửa thay đồ, sau đó mới bật điện thoại. Có một cuộc gọi lỡ và một tin nhắn của Lục Mục Trì. Chưa dậy nữa hả? Triệu Duy Phương đã sớm nói cho Lục Mục Trì biết lịch thi cuối kỳ của Yến Ngạc Thanh. Lục Mục Trì tưởng cậu thi xong muốn nghỉ ngơi nên hôm nay ngủ nướng. Yến Ngạc Thanh gọi điện cho Lục Mục Trì. Lục Mục Trì lập tức nghe máy. Đói chưa? Anh gọi người đưa đồ ăn tới cho em nhé. Mấy giờ đi? Yến Ngạc Thanh vào thẳng chuyện chính rồi thản nhiên nói thêm một câu. Tôi phải về sớm, không thể về quá muộn được. Kế hoạch của Lục Mục Trì là sau khi tiệc thử trụ kết thúc, sẽ dẫn Yến Hạc Thanh lên đỉnh núi cầu hôn. Đêm nay bất kể thế nào, Yến Hạc Thanh cũng không thể về. Hắn nói qua loa, 3 giờ, anh sẽ tới chỗ em. 3 giờ, một chiếc Ferrari dừng lại dưới lầu Yến Hạc Thanh. Đây là xe Lục Mục Trị mới mua. Hắn xuống xe, đi thẳng vào chung cư. Bên kia bồn hoa, một chiếc Land Rover bình thường đậu phía xa. Lục Lẫm dõi theo Lục Mục Trị vào chung cư, rồi đưa tay lên xem đồng hồ. Kim giày nhích từ từ. Chưa nhích đến một vòng thì Lục Mục Trị đã đi ra, theo sau là Yến Hạc Thanh. Khác với Lục Mục Trị mặc vest mang giày da, Yến Hạc Thanh chỉ mặc áo thun đen và quần jean. Lông mày nhíu chặt của Lục Lẫm hơi giãn ra. Cầm điện thoại gọi cho Sở Tư Ngọc. Dậy đi, tớ tới đón cậu. Lúc lên xe, Sở Tử Ngọc vẫn chưa mở mắt nổi. Dưới mắt là hai quần thâm đen sì, quăng ra hai tấm thư mời, rồi cuộn người lại ngủ bù. Khi nào đến thì gọi tớ. Ngủ một hồi, rốt cuộc Sở Tử Ngọc cũng tỉnh dậy. Hắn mở mắt ra, rồi lục lọi hộp tay vịn định tìm đồ ăn. Lúc này mới phát hiện Lục Lẫm đổi xe khác. Còn là... Sở Tử Ngọc đảo mắt mấy vòng, mặt mũi tràn đầy kinh ngạc. Lục tổng phá sản rồi hả? Sở Tư Ngọc hiếp mắt. Chớ không phải ngụy trang để làm chuyện xấu đi chứ. Hắn chỉ muốn trêu chọc, nào ngờ Lục Lẫm không hề phản bác. Bên kia, Yến Hạc Thanh lái xe theo Lục Mục Trị ra khỏi thành phố. Lái thêm một tiếng mới tới xưởng rượu Trafanốt. Xưởng rượu nằm ở lưng chừng núi, cổng trên núi có trạm gác. Lên núi phải qua chốt kiểm tra, không được đem điện thoại, máy ảnh và các thiết bị chụp ảnh lên núi. Trước đây có lần phóng viên trà trộn vào hé lộ quang cảnh tiệc thử trụ gây náo loạn không nhỏ. Từ đó, việc kiểm tra trở nên nghiêm ngặt hơn. Phải có thư mời, bất kỳ ai cũng không được đem điện thoại vào xưởng trụ. Đương nhiên, không bao gồm Lục Mục Trị. Chủ xưởng trụ Rafanốt và Lục Mục Trị là bản thân. Rafanốt nổi danh trong giới thượng lưu cũng là nhờ Lục Mục Trị giúp đỡ. Bảo vệ đều có mắt tin đời. Thấy Yến Hạc Thanh đi theo Lục Mục Trị nên không lục soát xe cậu mà cho qua chốt thứ hai. Tiệc thử trụ hôm nay đông bảo vệ hơn trước, kiểm tra cũng nghiêm ngặt hơn. Đến lượt Lục Mục Trị và Yến Hạc Thanh, mấy bảo vệ đều tươi cười đứng im. Chỉ có một bảo vệ mới tuyển cầm máy quét an ninh định dò Yến Hạc Thanh. Lục Mục Trị lập tức lạnh mặt quát bảo vệ. Mày là cái thá gì mà dám lục soát em ấy hả? Bảo vệ vội vã khom lưng xin lỗi. Yến Hạc Thanh liếc nhìn bảo vệ, khoảng 20 tuổi, còn rất trẻ, mặt mũi trắng bệch vì sợ. Cậu nói với Lục Mục Trị, người ta chỉ làm việc của mình, chứ đâu biết tôi quen anh. Ánh mắt Lục Mục Trị tối đi, hắn biết Yến Hạc Thanh đang bênh vực cho bảo vệ. Sau chuyện vừa rồi, nhất định người này sẽ bị đuổi việc. Nhưng Yến Hạc Thanh quá tốt, Lục Mục Trị hết sức ghen tị, một tên bảo vệ xa lạ mạo phạm mình. Mà Yến Hạc Thanh vẫn tỏ ra thân thiện, chỉ lạnh lùng với mỗi mình hắn. Nhưng cũng tại hắn thôi, ai bảo hắn và Yến Hạc Thanh có một khởi đầu tệ hại làm gì. Lục Mục Trì nén giận rồi cười nói, em yên tâm, anh sẽ không làm khó dễ nó đâu. Bảo vệ cảm kích liếc trộm Yến Hạc Thanh. Vào xưởng trụ, đúng như nguyên tác miêu tả, khắp nơi lộ ra vẻ xa hoa lộng lẫy, toàn các gương mặt thường thấy trên tivi. Những minh tinh vạn người mấy kia giờ đang bưng ly rượu khép nép đi giữa đám doanh nhân tiếng tăm. Lục Mục Trì vừa xuất hiện đã thu hút mọi ánh mắt trong đại sảnh, sau đó dán vào Yến Hạc Thanh. Có choáng ngợp, có kinh ngạc, cũng có ghen ghét. Từ lâu trong giới đã biết tin Lục Mục Trì và Trình Giảng đánh nhau vì một người đàn ông. Lục Mục Trì còn tặng Trình Giảng 12 năm tù. Chẳng lẽ là người này sao? Ánh mắt từ bốn phương tám hướng không hẹn mà cùng đổ dồn vào Yến Hạc Thanh. Một người đàn ông trẻ tuổi đi tới, y có khuôn mặt thanh tú và đôi môi khá giống lòng phong trí. Lúc đi ngang qua, y mập mờ nhéo eo Lục Mục Trì một cái, rồi nhướng mày cười nói. Mỹ nhân xinh đẹp thế này mà Lục thiếu không tìm được, diễm phúc thật không nhỏ. Y ngắm nghía Yến Hạc Thanh với vẻ thù địch. Cậu bình tĩnh nhìn lại, môi giống lòng phong trí. Chính là người tình của Lục Mục Trì đã tát cậu trong truyện gốc. Lục Mục Trì lập tức biến sắc, không ngờ hôm nay sẽ đụng phải Hạ Dương. Trước khi biết Yến Hạc Thanh, Hạ Dương là người sống lòng phong trí nhất. Hắn và Hạ Dương từng là bạn giường một thời gian. Hắn vội nói với Yến Hạ Thanh. Thanh Thanh, em ở đây đợi anh nhé. Anh sẽ quay lại ngay. Sau đó kéo Hạ Dương đi. Yến Hạ Thanh đứng yên tại chỗ, âm thầm quan sát xung quanh. Lập tức khóa chặt mục tiêu. Ngay từ đầu, Triệu Duy Phương đã biết Yến Hạ Thanh tới. Ý vào hai người đều là sinh viên Đại học Bắc Kinh. Hắn bưng ly rượu chủ động đi nhanh tới chỗ cậu. Trên mặt nở nụ cười lấy lòng. Đàn em đến đòi hả? Em còn nhớ anh không? Trước đây chúng ta từng gặp nhau ở trường rồi mà. Yến Hạ Thanh mỉm cười. Nhớ chứ? Nhớ rõ là đằng khác. Cùng lúc đó, ở cổng xưởng trụ, bảo vệ kiểm tra thư mời, tịch thu điện thoại của Sở Tử Ngọc và Lục Lắm, rồi cho hai người vào. Sở Tử Ngọc xỉu cợ. Kiểm tra gắt gao như vậy, chắc trong đó thác loạn bát nháo lắm. Diễu xong, hắn muốn tìm Lục Lắm làm đồng minh, nhưng nửa ngày không nghe tiếng. Quay đầu thấy Lục Lắm đã rẽ sang hành lang bên trái. Sở Tử Ngọc biết Lục Lắm có việc gì đó nên không đi theo. Hắn ham vui, nhưng hoàn toàn không có hứng thú với kiểu tiệc tùng có mục đích lộ liễu này. Thế là rời khỏi xưởng trụ, đôi lại điện thoại rồi về xe ngủ bù. Từ xa, Lục Lắm nhìn thấy Lục Mục Trì kéo một người đàn ông ra khỏi đại sảnh. Anh liếc qua đại sảnh ăn uống linh đình, rồi không nhanh không chậm đi theo hai người. Hết chương 114.